Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, trạch đấu tiểu năng thủ, 26, quân nhiên nói, thôi, tạm thời lưu ngươi một mạng, chỉ là ngày sau muốn ngươi ở trong nhà giam ngốc, nơi đó đau khổ, âm u ẩm ướt, ngày đồng dạng cũng không tốt quá, ngươi thả đi thôi, Trường Hỉ nhẹ nhàng thở ra. Có thể lưu lại một cái mạng là tốt rồi. Mà Lý Hiển còn lại là thật sâu nhìn Quân Nghiên liếc mắt một cái. Mang theo điểm ý vị thâm trường cảm giác, đến mức tam muội muội, ngươi thật sự tưởng lưu lại hầu hạ vương gia? Hình Xuân Hương vội hỏi, là, tạ thị thị thanh toàn, vương gia, ngươi quý phủ còn thiếu thị thiếp sao? Lý Hiển hiểu ý, nói, như thế không thiếu. Về sau ngươi chính là quý phủ hương thị thiếp, vương gia một câu nói nóc hầm. Hình Xuân Hương là ngay cả cự tuyệt tư cách đều không có. Vương gia quý phủ phu nhân còn có nhập ngọc điệp tư cách. Nhưng là thị thiếp chính là một cái vô danh vô phân cùng loại cho thông phòng nha hoàn nhân vật. Hơn nữa sinh hạ đến đứa nhỏ còn bản thân bất lực làm chủ. Là muốn tặng cho chủ mẫu bảo dưỡng, thị thiếp lên chức xa xa không hẹn. Muốn đạt được Lý Hiển sủng ái càng là nan càng thêm nan. Một cái chớp mắt tức, nàng có chút tuyệt vọng, bất quá nghĩ đến bản thân có thể lưu lại, liền bình thường trở lại. Chỉ cần nàng có thể lưu lại, Lý Hiển về sau sẽ thích của nàng. Của nàng dung mạo tuy rằng không bằng thân Quân Nghiên, nhưng là một viên thất khiếu linh lung tâm là nàng so ra kém. Nàng tạm thời liền xem. Thân Quân Nghiên này vương phi có thể kiêu ngạo đến bao lâu? Xử lý xong rồi hết thảy sự tình, phái Hình Xuân Hương đi Loa Hương Các ở. Quân Nghiên khiến cho nô tỳ lấy thủy hầu hạ Lý Hiển rửa mặt chải đầu. Cũng may hắn làm việc cũng chịu khó, không cần Quân Nghiên động thủ, bản thân liền giải quyết. Nhìn thời gian còn có hai càng tiên đồ ăn lượng, vì thế liền phân phát nô bộc đi lên giường nằm một lát. Quân Nghiên nói, vương gia, ngày mai ngươi còn muốn vào chiều sớm đâu, ngài đi ngủ sớm một chút, ngươi trước kia kêu Lý Hiển kêu không phải là rất thuận miệng sao. Về sau ta cho phép ngươi bảo ta Lý Hiển, Quân Nghiên chừng hắn, vậy ngươi còn có ngủ hay không? Ngủ, hắn ôm chặt thân thể của nàng khu, lãm ở trong ngực, hôn khẩu, bổn vương suy nghĩ, nếu ngươi thật sự đi rồi, bổn vương sẽ thế nào? Nàng trợn trừng mắt, nói, con có thể thế nào? Đến lúc đó làm cho ta tam muội muội thượng vị, đi theo nàng bạch đầu giai lão. Ngươi ghen tị, Quân Nghiên phủ nhận, mới không có. Ta không có ghen, ngươi ở trong lòng ta phân lượng không giống với. Hậu viện có nhiều như vậy cơ thiếp, ta nghĩ muốn cưới được thủy chung liền ngươi một cái mà thôi. Quân Nghiên còn chưa có vào phủ chợt nghe thấy hậu viện có một trắc phi. Hai cái phu nhân, còn có ba cái thông phòng nha hoàn, năm thị thiếp, không ngờ như thế một người nam nhân cùng nhiều như vậy nữ nhân ở cùng nhau. Mỗi ngày cho dù là hàm chứa thận bảo phiến cũng không được. Nàng không khỏi nổi giận nói, kia đi theo ngươi thật đúng không hay ho, muốn cùng nhiều như vậy nữ nhân chia sẻ một người nam nhân. Ta ngược lại không như Nhàn Vân Giã Hạc, mừng rỡ tự tại. Quả thực muốn đi tiêu sái. Hắn ngước mắt, ánh mắt sấm nhân thật ta không đồng ý. Ta nghĩ suy nghĩ hối hận cũng đã chậm a, đều lên nhầm thuyền giặc. Chỉ có thể làm từng bước đến thảo hảo phu quân ngài niềm vui a. Quân Nghiên ở trên mặt của hắn thơm một ngụ mân y chỉ là hy vọng. Phần này cảm tình có thể kéo dài. Hội ánh mắt của hắn trong phút chốc ôn nhu ta đáp ứng ngươi. Mặc kệ về sau như thế nào. Ngươi thủy chung là của ta thê ân, chúng ta đây cần phải dắt tay đến đầu bạc Nga. Lý Hiển cười nói, nhất định, hai người ôm nhau nhập miên. Sáng sớm, Lý Hiển dùng lưỡi dao cắt qua của hắn ngón tay nhỏ. Huyết chiếu vào trinh tiết bố thượng, từ ma ma thu cầm lưu trữ, liền mặc xong quần áo vào chiều đi. Hôm nay là Quân Nghiên tiến cung chiều bái hậu cung các vị nương nương thời điểm mà ni. Hết chương.